Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 688, kia một phiến lá khô. Tiểu tử này cũng là thức thời, biết mình giải trừ nhận chủ. Thiên Khuyết suy cười một tiếng, lúc này tâm thần chìm vào tu di nhẫn bên trong điều tra. Cái này xem xét phía dưới, Thiên Khuyết sắc mặt đột nhiên xanh xám. Không có. Cẩu vật dám lừa gạt lão phu. Thiên Khuyết giận tím mặt, tay phải đột nhiên dùng sức, chợt tay phải trong lòng bàn tay có nồng đậm lam quang bắn ra mà ra. Chỉ gặp kia một viên tu di giới chỉ trực tiếp bị hắn bóp nát. Không có. Đoan Mộc Trường Bạch khẽ giật mình, xem bộ dáng là thật không có. Bạch Huyền cũng là hai con ngươi nhắm lại. Hắn lúc đầu là không tin Thiên Khuyết, nhưng Thiên Khuyết thế mà tại chỗ bóp nát tu di giới chỉ. Cái này dung không được hắn không tin. Nếu là thật sự có Sâm Mặc Hào, Thiên Khuyết bỏ được bóp nát tu di giới chỉ, mặc cho tu di giới chỉ bên trong Sâm Mặc Hào tinh tế chiến hạm trở về đến không gian hỗn độn. Cái này hiển nhiên không có khả năng. May mắn lão phu tại Tiêu Mặc chiến giáp bên trên phụ lên một sợi nguyên thức ấn ký, hắn trốn không thoát. Đoan Mộc Trường Bạch lạnh lùng cười một tiếng, lúc này nguyên thức tản ra, tiếp tục tìm kiếm Tiêu Mặc tung tích. Truyền tống ngọc giàn có định hướng truyền tống cùng ngẫu nhiên truyền tống hai gan, mỗi loại lại có thượng trung hạ ba loại phẩm chất, hạ phẩm cũng chỉ có thể tại một châu bên trong truyền tống. Truyền tống khoảng cách sẽ không quá xa, mà trung phẩm liền có thể có hơn trăm vạn dặm truyền tống khoảng cách. Tiêu Mặc bóp nát tự nhiên là thượng đẳng, nhưng là ngẫu nhiên truyền tống ngọc giàn. Không phải là không muốn mua định hướng truyền tống ngọc giàn, mà là định hướng truyền tống ngọc giàn càng phải đắt vô cùng, cực kỳ hiếm thấy. Một viên định hướng truyền tống ngọc giàn giá trị liền có thể so với một kiện nguyên khí. Phóng nhãn Hồng Hoang đại lục đều không có mấy người dùng đến lên. Đây là, còn tại linh vực, thế mà tại Nghi Thủy huyện, khi Tiêu Mặc mở mắt ra, lần nữa trông thấy bên cạnh tràng cảnh lúc, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái này thình lình còn tại linh vực. Tại linh vực còn chưa tính, nếu là tại cực bắc hoặc là cực nam loại này xa xôi địa phương cũng dễ nói. Nhưng hết lần này tới lần khác là, tại Hạ Châu, Nghi Thủy huyện lên, vốn là tại linh vực Nguyên Châu. Nói một cách khác, vừa rồi một viên truyền tống ngọc giản truyền tống khoảng cách vẫn chưa tới 10 vạn dặm. Lần này phiền toái, chẳng lẽ muốn dùng cuối cùng một khối truyền tống ngọc giản? Hoặc là, sư tôn lệnh bài, Tiêu Mặc âm mặt tự lo nói. Tiếng nói rơi, tại kia, Đoan Mộc Trường Bạch nhướng mày một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghi Thủy huyện phương hướng. Hắn tại Tiêu Mặc chiến giáp bên trên phụ lên một sợi nguyên thức. Cho nên nguyên thức quét qua, chỉ cần Tiêu Mặc không chạy ra hắn nguyên thức phạm vi bao phủ, trong khoảnh khắc liền có thể tìm tới. Bá tương đương, Đoan Mộc Trường Bạch phi tốc tới gần, đồng thời trong tay trong chớp mắt liền xuất hiện một cái ngân sắc bình bát. Bình bát hiện lên màu xám bạc, ước chừng chỉ có tiểu bát cơm lớn. Bình bát mặt ngoài còn có vặn vẹo ngân sắc đường vân. Chỉ gặp Đoan Mộc Trường Bạch cắn nát đầu ngón tay, bức ra một giọt tinh huyết, lập tức tại ngân bình bát bên trong một điểm, mà hậu chiêu một chỉ Tiêu Mặc chỗ, một tiếng quát lên điên cuồng, hạo phương bát phong, trong khoảnh khắc, tấm màn đen biến thành ban ngày, chỉ gặp kia ngân sắc bình bát bên trên đột nhiên tách ra ức vạn đạo ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc chút xuống, như là trên 9 tầng trời chút xuống ngân hà, âm vang rơi xuống, đem toàn bộ Hạ Châu đều bao quát. Trời yên tĩnh, giang sơn như vẽ, từng đầu dòng sông đình trệ không còn lưu động, chim bay dừng lại tại hư không, Hạ Châu bên trong tất cả phàm tục toàn bộ dừng lại, như là một bộ khí thế rộng rãi giang sơn đồ, cho dù là Tiêu Mặc đều dừng lại giữa không trung, trong chớp nhoáng này cả ngón tay cũng không thể lại cử động, chỉ có tư duy còn có thể tồn tại, đây là pháp bảo gì? Thế mà có thể có như vậy để thời không ngưng kết uy năng. Tiêu Mặc quá sợ hãi. Loại pháp bảo này Tiêu Mặc cả đời cũng liền gặp được qua hai lần. Lần thứ nhất vẫn là Thanh Hồ Hoàng. Lúc trước liền là hắn dùng ra kia thập phương tỏa thiên bàn. đem không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa. Bây giờ cái này cái gì cực khổ thập tử hạo phương bát. Thế mà cũng có thể có cái này uy năng. Mượn dùng cái này hạo phương bát. Liền như là dịch thu bạch sử xuất trời tức là họa chiêu kia đồng dạng. Đây cũng là Tiêu Mặc vô cùng khát vọng phương diện. Nhất định phải thời gian cùng không gian hai đại trí cao pháp tắc đều lĩnh hội đến vương vực mới có thể thi triển. Nếu không vẻn vẹn thời gian có thể tới đứng im phương diện cũng chỉ có thể để thời gian đình chỉ. Trong bức họa kia nhân vật vẫn có thể động. Duy có thời không đứng im mới có thể như vẽ. Chẳng lẽ thật muốn chết tại cái này sao? Sinh ở Nghi Thủy huyện, chết cũng tại Nghi Thủy huyện. Tiêu Mặc trong lòng sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Giờ khắc này hắn cũng là trong họa người. Đừng nói bóp nát lệnh bài. Chính là ngay cả chớp chớp lông mày đều làm không được. Tiêu Mặc thậm chí nhìn thấy Tiêu Gia thôn. Nhìn thấy chỗ ở cũ. Nhìn thấy vô số lần tỉnh mộng Tiêu Gia đại viện. Nhìn thấy nhà cũ trước cỏ hoang. Càng nhìn thấy kia che trời đứng vững lão hòe. Lão hòe. Cần nhi. Tạm biệt. Tiêu Mặc chậm rãi nhắm mắt lại. Khoảng cách không đến 10 dặm. 10 dặm đã thành hồng câu. Ngay cả tới gần đều là một loại hy vọng xa vời. Chết đi. Đoan Mộc Trường Bạch nhe răng cười. Điên cuồng hướng Tiêu Mặc bước tới. Lần này, vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Tiêu Mặc. Làm phòng Tiêu Mặc đang lẩn trốn. Đoan Mộc Trường Bạch quyết định tự tay. Dùng Tiêu Mặc máu tươi đến tế mình thí thần đao. Hưu tương đương, Đoan Mộc Trường Bạch thân ảnh vạch phá trường hồng. Cực tốc tới gần, trong khoảnh khắc khoảng cách Tiêu Mặc đã không đến một dặm. Cút, đột nhiên một đạo tang thương. Đạm mạc, như là từ cửu thiên ngoại truyện đến. Lại tựa hồ trực tiếp từ não hải ở giữa sinh ra thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Một nháy mắt, vô luận là Tiêu Mặc hay là Đoan Mộc Trường Bạch, vẫn là Bạch Huyền hay là Hy Hoàng Cung Thiên Khuyết. Tất cả mọi người nghe thấy được đạo này đạm mạc đến thực chất bên trong quát lớn. Là ai? Thiên Khuyết trong lòng kịch chấn. Hai con ngươi kinh nghi bất định nhìn khắp bốn phía một chút. Thanh âm này tới thực sự quá đột ngột. Một loáng sau kia, để Thiên Khuyết, Bạch Huyền vĩnh thế khó quên một màn xuất hiện. Chỉ gặp tại kia họa bên trong trong lúc đó liền bay ra một mảnh lá cây. Một mảnh khô héo, nhẹ nhàng cây hòe lá. Nó nhẹ nhàng phiêu, trên không trung đánh lấy quyền, tốc độ cũng không nhanh, nhưng tại thời khắc này, kia một mảnh lá khô liền như là ngưng tụ trời xanh uy năng, lâng lâng bay về phía Đoan Mộc Trường Bạch, một lá cắt yết hầu. Đoan Mộc Trường Bạch con mắt còn trừng tròn xoe, trong hai con ngươi có không cách nào che giấu kinh hãi. Trong tay hắn còn nâng kia hạo phương bát, nhưng mà đầu của hắn không thấy. Như là bị một con thượng thương chi thủ nắm lấy. Đầu lâu phiêu nhiên tách rời. Không có máu tươi. Không có giết chóc. Hết thảy là như thế tự nhiên. Tự nhiên đến gần như thần thánh. Kia một mảnh cây hòe lá vòng quanh Đoan Mộc Trường Bạch đầu. Nhẹ nhàng trở lại dưới tàng cây hòe. Đầu lâu rơi xuống đất. Đến chết không thể nhắm mắt. Đoan Mộc Trường Bạch chết. Một đời đế tôn. Tại đại lục lưu lại vô số truyền thuyết đương thế tuyệt đại cường giả. Chết, ngay cả chân linh cũng không có xuất hiện. Cái gì đồ chơi? Ở hậu phương đang chuẩn bị đuổi theo Vạn Kiếm Tông địa tự trưởng lão tập thể mộng bức. Đáy lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này cây hòe là thiên yêu. Thượng cổ yêu vương. Thiên Khuyết mặt trong nháy mắt liền biến thành màu cho tàn. Hai chân không bị khống chế run rẩy. Thiên yêu có khủng bố như vậy sao? Tuyệt đối không thể. Lấy Thiên Khuyết thực lực. Là hoàn toàn có thể cùng thiên yêu so tay. Thậm chí có thể ép một đầu. Này thượng cổ yêu vương. Chưa từng nghe nói a. Thượng cổ yêu vương có khủng bố như vậy sao? Một mảnh lá cây khô lấy đi một vị đế tôn sinh mệnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.